Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, Phùng Ma Chi Đêm, 10, chương 1689, Phùng Ma Chi Đêm, 10, Cơ Huyền Thương hai mắt đỏ đậm, mắt thấy muốn không khống chế được bộ dáng, Trọng Quỳ vội vàng ôm lấy cổ hắn thắt lưng, không có quan hệ, Trọng Quỳ nói. Người bên ngoài nói như thế nào không trọng yếu. Ta chưa bao giờ để ý người khác nói cái gì. Ta để ý Cơ Huyền Thương sắc mặt âm trầm. Ai cũng không thể nói ngươi không tốt, bao gồm Phù Tô. Hắn ngược lại nhìn về phía Phù Tô ánh mắt. Đỏ đậm đôi mắt tràn đầy thị huyết quang. Xem Trọng Quỳ kinh hồn táng đà mơ siêu mà Phù Tô. Như là dỗi giống nhau. Hắn từ lúc còn nhỏ tới nay. Đối Trọng Quỳ liền không có ấn tượng. Theo sinh ra liền cảm thấy không thân cận nàng, hiện tại càng thấy nàng giống cái bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ. Tuy rằng nói là mẫu thân, nhưng là bộ dáng của nàng, nơi nào như là mẫu thân của hắn đâu. Nàng chính là mười mấy tuổi bộ dáng, xem so hắn còn nhỏ, mà phụ hoàng mê luyến nàng, là không phải là bởi vì không muốn người biết nguyên nhân. Mấy năm nay bởi vì nàng mà dẫn phát tai nạn nhiều như vậy. Nguyên bản phụ hoàng là từ trước tới nay vĩ đại nhất đế vương. Hắn đã xong hỗn chiến Cửu Châu Đại Lục, đem thất quốc gia thống nhất thành một cái khổng lồ đế quốc. Thiên thu sự nghiệp to lớn, không người theo kịp, nhưng là hắn sau vì tìm kiếm nàng mà làm hết thảy. Lại làm cho hắn gánh vác vô số bêu danh, thậm chí cả nước các nơi có vô số người tưởng phản kháng hắn. Nguyên vốn không nên là như vậy. Nếu không có nàng, tất cả những thứ này đều không phải hẳn là như vậy. Phù Tô cúi đầu, tuy rằng có thể cảm giác được phụ hoàng tức giận, nhưng hắn lại càng muốn đem trong lòng nói đều nói ra. Phụ hoàng, tất cả mọi người nói như vậy, nhi thần chính là tưởng chứng thực mà thôi. Nàng tiêu thất 19 năm, hiện tại bỗng nhiên trở về. Phụ hoàng làm sao mà biết, có phải hay không có cái gì sai lầm đâu. Phù Tô thấp giọng nói ra miệng lời nói, một chữ truyền vào Trọng Quỳ trong lỗ tai, nàng cảm giác được thiên toàn địa truyền, tâm như đao cắt, loại này nói nếu là người khác nói xuất ra, nàng một chút đều sẽ không để ý, chỉ biết cười trừ, nhưng là theo Phù Tô trong miệng nói ra, hắn trong miệng theo như lời sai lầm, là chỉ cái gì, hắn hiện tại căn bản không tin nàng chính là mẫu thân của hắn đi. Nghịch tử, Cơ Huyền Thương bị Trọng Quỳ gắt gao giữ chặt, nhưng vẫn là ném trên bàn hộp mực, trùng trùng tạp trên trán Phù Tô. Phù Tô run run một chút, tùy ý mặc thủy ở trên trán tích lạc, cũng vẫn không nhúc nhích. Trọng Quỳ thủ căng thẳng, nhìn thoáng qua Cơ Huyền Thương thần sắc, liền nói với Phù Tô, người đi ra ngoài đi, lại lưu lại, chỉ biết chọc giận Cơ Huyền Thương. Hắn hiện tại, thật đáng sợ. Nhưng là Phù Tô vẫn là cúi đầu vẫn không nhúc nhích. Của nàng mệnh lệnh, hắn không có khả năng hội nghe. Trọng Quỳ cắn một chút môi, bỗng nhiên thu liễm ôn hòa ngữ khí. Lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì kêu lớn nhất bất hiếu sao? Chính là giống ngươi như vậy, làm tức giận phụ thân. Không để ý của hắn cảm thụ, ngươi chỉ nghĩ đến bản thân. Lại đã quên ngươi phụ hoàng thân thể không tốt sao? Cái loại này lãnh liệt ngữ khí, phảng phất một căn thẳng nhập trái tim băng thứ, nhường Phù Tô cả người chấn động. Đúng vậy, hắn đã quên phụ hoàng thân thể không tốt, trước đây luôn luôn tại tu dưỡng chung, hiện tại bị hắn làm tức giận phụ hoàng thoạt nhìn đáng sợ như vậy. Hắn mới cảm giác được trong lòng một lúc sau hối, nhi thần biết sai rồi, thỉnh phụ hoàng bớt giận. Phù Tô trên mặt đất đụng một cái đầu. Đi ra ngoài đi, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Lúc này đây, Phù Tô rốt cục nghe lời lui ra. Cơ Huyền Thương nặng nề mà hít một hơi, có chút chán nản ngồi xuống. Ta không trách hắn, Trọng Quỳ bình tĩnh nói. Ngươi cũng không cần trách hắn. Ta ly khai 19 năm, hắn ngay cả ta lớn lên trông thế nào đều sẽ không nhớ được, nhưng là bình yên nhớ được ngươi. Hết chương.